ngươi vẫn chưa thể ra ngoài thành phố, việc đó rất nguy hiểm cho ngươi. Vì vậy ngươi vẫn ở đây đợi ta nha, khi nào ta xong việc, ta sẽ lại tới đây gặp ngươi, được không? Búp bê cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Lục Tân nắm lấy cổ tay búp bê, cô ấy liền dừng lại. Hắn quan sát một lúc, sau đó kéo cổ tay cô lên, cầm lấy túi xách màu đen của mình. Lục Tân mỉm cười, trở về đi. Hắn vẫy tay với búp bê, sau đó bước ra cửa với chiếc túi trên lưng. Còn búp bê thì cầm ô, lặng lẽ đứng trong phòng khách nhìn Lục Tân, cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất. Cô đeo mặt nạ vào mặt, không rõ tâm trạng hiện giờ ra sao. Thế nhưng các nhân viên tiểu đội phục vụ đang đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng đau lòng. Xe đã đợi ở cửa, Lục Tân trực tiếp lên xe. 5 phút sau, hắn đã đến trước một tòa nhà màu trắng 3 tầng ở phía tây của đặc thanh bộ. Có người đang đợi bên dưới, người đó nhanh chóng đưa Lục Tân băng qua hành lang dài để đến một văn phòng ở cuối con đường. Vừa bước vào, hắn phát hiện không khí bên trong thật yên tĩnh. Tất cả các nhân viên, bao gồm Trần Tinh và một số giáo sư, họ đều đang nghe âm thanh của sóng âm tần. Tiểu đội điều tra tin tức đã về rồi đúng không? Còn phát hiện ra vấn đề gì khác không? Ha ha, không có vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ quan tâm xem lần này tiểu đội điều tra có mang đến cho chúng ta tạp chí số mới nhất, với rượu sái hay không thôi. Kết quả là mấy tên này chỉ mới ló cái đầu một chút rồi chạy ra ngoài, nói cái gì mà quy định của bên trên không dám tiếp xúc với chúng ta trong khoảng thời gian này. Ta nói cho ngươi nghe, quy định như vậy, thích phá khi nào thì phá nha. Họ có phải cẩn thận hơi quá rồi không? Ừ, ta hiểu rồi. Nhưng ngươi cũng biết quy định của chúng ta là càng cẩn thận càng tốt. Được rồi, coi như ta không có nói gì cả. Mà này, nếu họ tới rồi thì chúng ta có thể trở về, đúng không? Ở cái điểm quan sát rách nát này, ta không thể trực tiếp gọi điện thoại về nhà. Ta nhớ đứa con 3 tuổi của ta muốn chết. Sau khi Lục Tân bước vào, hắn gật đầu với Trần Tinh, rồi lui sang bên cạnh lắng nghe. Hình như là một cuộc gọi thông thường. Các đầu mối liên lạc do Thanh Cảng thiết lập ở xung quanh sẽ thực hiện các cuộc gọi liên lạc định kỳ 3 giờ một lần. Khoảng thời gian giữa những cuộc gọi này có lúc dài có lúc ngắn, đôi khi nhân viên điều hành và nhân viên quan sát còn tám chuyện huyền thiên với nhau. Điều này được thực hiện nhằm xác định liệu điểm quan sát có điều gì bất thường hay không thông qua các chi tiết trong cuộc gọi. Nhưng cuộc gọi này nghe rất bình thường. Được rồi, hiện tại hai người cứ bình tĩnh, ta sẽ nói với cấp trên. Lúc này một nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng nhẹ nhàng nói chuyện rồi cúp điện thoại. Lục Tân lập tức nhận ra những gì hắn vừa mới nghe thấy vừa rồi không phải là một đoạn ghi âm mà là một cuộc gọi liên lạc bình thường. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa biết mình đã chết. Khi nhà nghiên cứu quay người lại, khuôn mặt trông rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Khác hoàn toàn với vẻ điềm đạm và ân cần trong cuộc gọi, giọng nói hắn run run. Trong thời gian này, các báo cáo dữ liệu và báo cáo kiểm tra tinh thần mà họ giao nộp đều rất bình thường. Ngay cả số liên lạc điện thoại vừa rồi cũng đúng theo quy định. Điều duy nhất không bình thường là... Hắn dừng lại một chút, tiếp tục thì thầm. Tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc gọi này là từ một người đã chết. Trong phòng họp, nhiệt độ dường như giảm xuống vài độ, không ai trong số các nhân viên có mặt ở đây nói lời nào. Đơn giản là vì họ không biết phải nói gì. Người điềm tĩnh nhất là một vị mặc âu phục màu đen, tóc húi cua, bộ dáng có chút non nớt của thiếu niên. Hắn đứng lên nói, vậy thì, bây giờ chúng ta có tổng cộng hai vấn đề. Một là điều tra lý do tại sao họ trở nên như thế này. Cái kia là... Hắn dừng lại. Làm sao có thể nói với họ rằng họ thực sự đã chết? Đối mặt với một nhóm đồng nghiệp thực ra đã chết, nhưng vẫn không biết mình đã chết, phải nói sự thật này với họ như thế nào? Một vấn đề tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nặng nề. Trần Tinh khẽ thở dài, dẫm lên giày cao gót bước về phía trước rồi nói. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công việc. Thứ nhất, hãy tìm xem tài liệu có trường hợp nào tương tự trong số tất cả các sự cố ô nhiễm đặc biệt trong kho dữ liệu hay không. Thứ hai, phân tích xem loại ô nhiễm nào có khả năng gây ra tình huống tương tự. Thứ ba, so sánh tất cả các báo cáo dữ liệu của họ trong tháng này, xem liệu có thể tìm ra manh mối hay không. Tất cả nhân viên đều ngơ ngác một hồi rồi lập tức tản ra xung quanh. Đội trưởng của những đội khác nhau đang nhanh chóng trao đổi công việc và có sự phân công của riêng mình. Lục Tân lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quy trình làm việc của trụ sở đặc thanh bộ, ấn tượng chung chính là hiệu suất. Nếu sự cố này được xếp vào loại sự cố ô nhiễm đặc biệt cấp B, Trần Tinh bước đến bên cạnh Lục Tân rồi nói nhỏ. Nhưng điều này chỉ được xác định bởi số lượng nhân viên bị ô nhiễm và mức độ lây lan của ô nhiễm, vì nơi đó quá gần trấn nhỏ Khai Tâm và rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc dọn dẹp trấn nhỏ Khai Tâm sắp tới của chúng ta. Nên dù chúng ta thận trọng như khi đối mặt với cấp ếch thì cũng không thừa. Lục Tân gật đầu nói, đúng vậy. Thực ra trong lòng Lục Tân rất muốn hỏi, nếu đã quan trọng như vậy, thì tiền thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tính theo mức nào? Tuy nhiên, Lục Tân chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra. Hắn đã không còn là một tân binh mới gia nhập đặc thanh bộ, nói chuyện cũng phải xem tình huống. Việc điều tra lấy mẫu, xét nghiệm và phong tỏa các điểm quan trắc đều là những vấn đề vô cùng cấp bách. Trần Tinh ngước nhìn Lục Tân nói, nhưng vì không biết nguồn gốc của những ô nhiễm đặc biệt này đến từ đâu và phương thức lây truyền là như thế nào, nên chúng ta thậm chí không dám để bộ đội thu thập thông tin tiếp xúc nhiều với chúng. Một số nhân viên tại điểm quan trắc đã bị ô nhiễm và biến thành xác sống, thậm chí còn đang mặc quần áo bảo hộ, không biết liệu quần áo bảo hộ có thể ngăn chặn ô nhiễm hay không. Vì vậy, tạm thời ta chỉ ra lệnh phong tỏa, chứ chưa làm gì khác. Lục Tân gật đầu, cảm thấy Trần Tinh làm rất đúng. Trên thực tế, dường như vị lãnh đạo này thực sự rất ít khi mắc sai lầm trong công việc. Trước đây ở thành phố Thủy Ngưu, Lục Tân từng biết đến kiệt tác của Hắc Thầy Trác và nhận thức được tác hại do ô nhiễm mạnh mẽ chân chính gây ra là như thế nào. Những người thường hoàn toàn không có cách nào chống lại nguồn ô nhiễm như vậy. Ở một mức độ nào đó, khi đối mặt nguồn ô nhiễm với khả năng lây lan mạnh mẽ, những nhân viên điều tra, mặc quần áo bảo hộ và đã đào tạo chuyên môn này cũng không khác gì người bình thường. Khi căng thẳng, thái độ làm việc nhất định sẽ thể hiện ra ngoài. Lục Tân nói thẳng, ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trần Tinh nhìn Lục Tân với vẻ mặt vui mừng, tán thưởng, thậm chí còn hơi cảm động. Cô không nói gì nhiều mà chỉ hỏi, người muốn qua đó một mình hay mang theo người trợ giúp? Lục Tân suy nghĩ, đối với nhiệm vụ xử lý vùng cấm cấp ếch lần này, đặc thanh bộ đã đồng ý phê duyệt cho hắn 4 người trợ giúp, nhưng vấn đề này mới được đưa vào sáng ngày nay. Những người trợ giúp đó vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cũng như công việc. Nếu bây giờ Lục Tân dẫn theo họ thật sự có hơi sớm, vả lại, thứ mà hắn và họ đang phải đối mặt bây giờ là một sự cố ô nhiễm đặc biệt chưa biết đến. Vì vậy Lục Tân nói, trước mắt không cần, một mình ta qua đó là được rồi. Trần Tinh liếc nhìn Lục Tân rồi nói, ta sẽ lập tức sắp xếp trực thăng cho ngươi, ngươi vất vả rồi. Trần Tinh đã nói từ vất vả này 2 lần, một lần trong cuộc gọi vừa rồi và một lần là bây giờ. Dường như đối với cô, dù việc liên tục yêu cầu Lục Tân giải quyết những sự cố như vậy nằm trong quy định, nhưng cô vẫn thực sự cảm thấy hơi ngại. Người mới vất vả. Nghe Trần Tinh nói vậy, Lục Tân chỉ mỉm cười chân thành rồi nói, ta tốt xấu gì cũng đã nghỉ 1-2 ngày phép vào trung tuần, buổi trưa cũng được chợp mắt một lúc, nhưng ngươi thì hình như chưa hề nghỉ ngơi, từ khi vào chủ thành đến bây giờ, quần mắt đã hơi thâm. Trần Tinh chăm chú nhìn Lục Tân, sau đó đột nhiên bật cười rồi đeo kính râm vào. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Lục Tân, mọi chuyện phải cẩn thận. Hết tập 62, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.